Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Thiên Hỏa Quốc đại quân vây quét. Yến Vân thập bát kỵ. Không có. Hệ thống nói, cái kia giá tiền của nàng làm sao tăng nhiều như vậy? Viêm Bắc hỏi, nàng vừa học một môn thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch là nguyên bộ, cả hai chồng chất lên nhau, uy lực vô cùng, cái này đàn bà so chẫm trong tưởng tượng còn muốn giàu có. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cho chẫm phục chế tu vi vũ kỹ bản huyền cửu u, 100.000 năng lượng điểm một cái. Phục chế 18 cái, Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 1,8 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, Viêm Bắc trong tay, nhiều một chương thẻ màu vàng. Trên đó viết sao 18 con số, lại phục chế 18 con chó vườn. Viêm Bắc trầm ngâm một chút phân phó nói, người chắc chắn chứ? Hệ thống hỏi, cho chấm phục chế. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 600.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công, Viêm Bắc trong tay, lần nữa nhiều một cái thẻ. Đồng dạng viết sao 18 con số, chấm muốn bọn họ hiện tại thì xuất hiện tại trước mặt. Viêm Bắc phân phó nói, ngoặc kép, hệ thống im lặng, còn ngây thơ coi là Viêm Bắc thật là đổi tính. Làm nửa ngày, còn là trước kia cái kia hắn. Tốt, hệ thống bất đắc dĩ đáp. Viêm Bắc đem trong tay hai tấm thẻ bóp nát, hai đạo linh quang nhất thiểm, 18 vị công tử trẻ tuổi, còn có 18 con chó vườn xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Gặp qua bệ hạ, 18 người cung kính hành lễ nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là Yến Vân thập bát kỵ, những thứ này chó đất chính là của các ngươi tọa kỵ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, đa tạ bệ hạ ban tên cho. Yến Vân thập bát kỵ cung kính hành lễ nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra bách luyện cương đao, chiến giáp, khăn che mặt đưa cho hắn nhóm 18 người. Một hồi sau đó, tại Viêm Bắc vũ trang phía dưới, Yến Vân thập bát kỵ ngoại trừ ánh mắt ở bên trong, những địa phương khác toàn bộ bao phủ lại. Chúng ta đi, Viêm Bắc hô, mang theo Yến Vân thập bát kỵ, hướng về phía trước đi đến. Con rể, bọn họ là? Trầm Tam Vạn không hiểu hỏi. Bọn họ là Yến Vân thập bát kỵ, là ta Viêm Long quốc người, Viêm Bắc giải thích nói. Con rể, bọn họ là tới đón nên chúng ta sao? Trầm Tam Vạn hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu, xoay người cưỡi lên Viêm Hổ, mang lấy đám người bọn họ hướng về phía trước tiến đến. Có Yến Vân thập bát kỵ mở đường, Viêm Bắc tốc độ không thể nghi ngờ phải nhanh muốn rất nhiều. Một đám người cưỡi đều là cửu phẩm thiên thú, không phải phổ thông thớt ngựa. Ngày đi nghìn dặm, căn bản cũng không tại lời nói xuống. Hai ngày sau đó, Viêm Bắc cũng đã mang lấy đám người bọn họ tại biên cảnh ngừng lại. Thiên Hỏa Quốc 100.000 đại quân trú đóng ở nơi này, đem Viêm Bắc một đám người đường đi cản lại. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người tới, thám báo cấp tốc thổi lên kèn lệnh. Một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ tướng mang theo 100.000 đại quân tinh nhuệ kết thành quân trận, đằng đằng sát khí nhìn qua Viêm Bắc đám người. Con rể ngươi trước mang theo tiểu nữ rời đi, chúng ta tới đoạn hậu. Trầm Tam Vạn ngưng trọng nói ra. Không cần, Viêm Bắc nói, con rể ngươi tuyệt đối không nên làm ẩu a. Ngươi thế nhưng là nhất quốc chi quân, muốn là ngươi có một chút sơ suất, cái kia Viêm Long quốc làm sao bây giờ? Trầm Tam Vạn vội la lên. Đúng vậy a cô gia, ngươi vẫn là mang theo tiểu thư đi trước đi. Chờ các người trở lại Viêm Long quốc lại thay chúng ta báo thù. Lý Tứ vội vàng nói. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động. Thiên Hỏa quốc cầm đầu võ tướng mang theo 100.000 tên tinh binh đã xông tới, đem Viêm Bắc đám người đường đi toàn bộ phong tỏa. Bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng khắp nơi đều là Thiên Hỏa Quốc bách chiến binh lính. Hiên Viên Bác, Trầm Tam Vạn, bản tướng khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm trò vô ích chống cự. Tốt nhất ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng. Bản tướng còn có thể để các ngươi sống lâu một chút thời gian. Nếu như các ngươi nguyên một đám không biết điều, chỉ cần bản tướng ra lệnh một tiếng, bản tướng sau lưng 100.000 đại quân liền có thể cùng nhau tiến lên, đem bọn ngươi triệt để chém giết. Trần Kỳ Phong lạnh lùng nói, bản thiếu gia cũng cho các ngươi một lựa chọn. Thừa dịp bản thiếu gia vẫn không có động thủ, mang theo các ngươi Thiên Hỏa Quốc đại quân cho bản thiếu gia lăn đi. Không phải vậy các ngươi đều phải chết, thì liền Thiên Hỏa Quốc bản thiếu gia cũng muốn tiêu diệt hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, xem ra các ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Đến nha, đều cho bản tướng quân phía trên, đem bọn hắn cầm xuống. Muốn là bọn họ gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ như thế nào tại 100.000 đại quân tinh nhuệ bên trong dãy rủa. Trần Kỳ Phong hạ lệnh, là đại nhân. Phó tướng đáp, giết, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Phó tướng giận dữ hét, giết, 100.000 đại quân tinh nhuệ gào thét một tiếng, nắm trường mâu hướng về Viêm Bắc bọn người xông tới giết. Yến Vân thập bát kỵ ở đâu? Viêm Bắc quát nói, thần tại. Yến Vân thập bát kỵ cung kính đáp, theo trẫm giết địch. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Yến Vân thập bát kỵ đằng đằng sát khí đáp, Tử Vân mặc kim chiến giáp, chân long phiên thiên kích. Viêm Bắc nói, kim quang lưu chuyển, đem cả người hắn bao phủ lại, trong tay nắm một thanh hắc kim sắc trường kích, chó đất ngươi mang lấy bọn hắn hai người đi theo trẫm sau lưng. Viêm Bắc phân phó nói, Yến Vân thập bát kỵ các ngươi tại hai cánh hộ vệ, theo trẫm trùng sát. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Yến Vân thập bát kỵ cung kính đáp, giết. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân kẹp lấy Viêm Hổ. Viêm Hổ ngầm hiểu, lăng ba đạp thiên bộ thi triển đi ra, hóa thành một đạo thiểm điện xông tới. Cuồng phong tuyệt tức đao pháp bị Viêm Bắc dùng chân long phiên thiên kích thi triển đi ra, cuốn lên lấy một đầu hỏa long, như tật phong bạo vũ oanh sát tại Thiên Hỏa Quốc bọn này bách chiến binh lính trên thân. Những nơi đi qua, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, cái nào sợ sẽ là mấy trăm, mấy ngàn đại quân, đều không thể ngăn cản Viêm Bắc đường đi. Ngay đầu tiên liền bị trấn áp. Yến Vân thập bát kỵ cũng giống như thế, bọn họ vốn chính là ngoan nhân, một khi xuất thủ chính là sát chiêu. Tại Viêm Bắc hai bên, đi theo Viêm Bắc bước chân tiến tới, tựa như là hình người xe ủi đất một dạng, kinh khủng đao mang, theo trong tay bọn họ cương đao bên trong thi triển đi ra, mang theo lớn lao uy lực, oanh sát tại bọn này Thiên Hỏa Quốc binh sĩ trên thân. Trong lúc nhất thời, theo Viêm Bắc dẫn người trùng phong, Thiên Hỏa Quốc bọn này binh lính tinh nhuệ người ngã ngựa đổ. Nguyên một đám tựa như là rau cải trắng một dạng, liên tiếp bị chém giết. Cả hai căn vốn thì không cùng một đẳng cấp, mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng là tại Viêm Bắc cùng Yến Vân thập bát kỵ trước mặt, thật quá yếu, chỉ thấy vô số cỗ thi thể không đầu liên miên ngã xuống. Máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ, chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong. Thiên Hỏa Quốc 100.000 đại quân tinh nhuệ, tại Viêm Bắc chỉ huy trùng sát phía dưới, đã bị chém giết mấy ngàn tên lính. Viêm Bắc bọn người như vào vô ngã chi cảnh một dạng, tại 100.000 đại quân bên trong ngang dọc lấp lóe. Bắn tên, cho bản tướng quân dùng tên trận bắn chết bọn họ. Trần Kỳ Phong tức giận gầm thét lên, 10.000 tên cung tiễn thủ đem mũi tên nhắm ngay Viêm Bắc bọn người, hướng lấy bọn hắn đã bắn giết qua đi. Siêu siêu siêu, hàng vạn con mũi tên chỉ, từng cơn sóng liên tiếp,